Kính Sơn Thủy Biệt Tứ Vi, chương 9, tiết khí thứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn cơn đau có hiệu quả thì phải dám đâm kim vào trái tim người khác. Giản Hạnh Hẳn đã đâm cây kim ấy vào Giản Như. Đến nỗi 3 ngày sau, 4 ngày sau, Giản Như vẫn không đối diện nói chuyện trực tiếp với Giản Hạnh. Lúc nào cũng tỏ vẻ như rất bận rộn bà bận. Giản Hạnh cũng không chủ động tìm bà. Buổi trưa ăn cơm xong lại về phòng ngủ trưa. Tối về nhà thì vào phòng mình không ra ngoài nữa. Để tiết kiệm điện, ban đêm Giản Hạnh chỉ được phép bật một chiếc đèn bàn trong phòng. Cô ngồi trước bàn học, từng trang lật qua hướng dẫn thi tuyển, mắt cô chỉ toàn thấy những tên trường đại học hàng không vũ trụ. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Giản Hạnh gần như đã thuộc lòng tất cả các thành phố và điểm chuẩn của những trường đại học hàng không vũ trụ hàng đầu trong cả nước. Mỗi một trường, với cô, giống như bầu trời xa xôi không thể với tới. Thực ra, cô biết, bầu trời không có biên giới, cũng không có khái niệm cụ thể. Chỉ cần bạn muốn giơ tay, muốn ngẩng đầu, muốn nhìn lên, bầu trời có thể ở ngay trước mắt. Nhưng mặt trời không có biên giới, cũng rất lớn, nhưng chưa bao giờ chiếu sáng đến cô. Dưới ánh sáng mờ nhạt, Giản Hạnh cúi đầu, ngón tay miết qua lại lên tên trường có điểm số cao nhất. Mãi một lúc lâu sau, cô mới đóng cuốn sách lại. Thời gian đã qua nửa đêm, Giản Hạnh không có cảm giác buồn ngủ, liền mở ngăn kéo lấy cuốn 1984 ra. Mới chỉ qua 2 ngày, cuốn sách đã gần như bị lật hết 1/3. Thực ra cô đọc rất chậm, cảm thấy nó rất khó hiểu, nhưng cô rất lo lắng, vì thời gian không đủ. Trên bàn có một cuốn lịch để bàn, Giản Hạnh nghĩ đến ngày hôm đó cô ghi tạm vào trong sổ khi đăng ký, ngày 7, là Bạch Lộ. Nhiệt độ mùa hè cuối cùng cũng chịu rời xa, khí lạnh của đất trời dâng lên lan tỏa, thời tiết dần trở nên mát mẻ, sương sớm càng ngày càng dày, đó là tiết khí thứ 3 của mùa thu. Đó cũng là tiết khí thứ 2 kể từ khi cô đến bên Từ Chính Thanh. Ngày 7, thứ 2, Giản Hạnh sáng sớm đã mang sách đến trường, khi đến trường thì chưa đến 6 giờ, lúc này chắc chắn tiệm sách chưa mở cửa. Giản Hạnh nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn đi về phía tiệm sách với tâm lý thử một lần. Không ngờ cửa thật sự lại mở. Có lẽ là vì làn gió sớm trong lành, cửa kính của tiệm sách đã được mở. Giản Hạnh thò đầu nhìn vào bên trong, không thấy ai. Cô đứng ngoài cửa ngần ngừ không biết có nên vào không. Đột nhiên nghe thấy một tiếng ngáp lười biếng từ phía sau. Chào buổi sáng, Giản Hạnh giật mình quay lại, mắt không tự chủ được mở to. Giang Biệt Thâm nhìn biểu cảm của cô, có vẻ muốn cười, nhưng anh kiềm chế lại. Sau đó anh đối diện với Giản Hạnh, đột nhiên mở to mắt. Giản Hạnh, anh đang bắt chước cô. Sau khi phản ứng lại, Giản Hạnh im lặng thu lại vẻ ngạc nhiên, có chút bất lực. Giang Biệt Thâm từ nhỏ có 2 sở thích lớn, một là nợ nần, 2 là lười biếng. Sáng sớm, chưa kịp uống nước, anh đã phải mở mắt chừng 2 giây, khiến đôi mắt gần như muốn kiệt sức. Đến giây thứ 3, mí mắt lại trở về trạng thái yếu ớt. Anh nhìn Giản Hạnh cười, hỏi, trả sách à, Giản Hạnh. Ừ, một tiếng, không nói thêm gì nữa. Giang Biệt Thâm đương nhiên nhận ra Giản Hạnh không muốn nói chuyện với anh. Anh lại cười một chút rồi vòng qua Giản Hạnh, bước vào tiệm sách. Giản Hạnh lặng lẽ theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Hạnh lấy ra đầu tiên là cuốn hướng dẫn đăng ký thi. Giang Biệt Thâm đang tựa vào quầy uống nước, nghiêng đầu thấy cuốn sách này, tiện tay cầm lên lật qua một lượt. Rồi khi Giản Hạnh vừa cầm bút lên chuẩn bị đánh dấu, anh mới hỏi. Muốn thi vào Đại học Hàng không Vũ trụ à? Bút chạm vào giấy, Giản Hạnh vô thức vẽ ra một đường ngoằn ngoèo, ngón tay cầm bút siết chặt đến mức các khớp xương lộ ra trắng bệch. Cô luôn cố giấu đi, nhưng mọi thứ đều vô tình lộ ra ngoài. Hồi lâu, Giản Hạnh khàn khàn đáp một tiếng, ừ, như một câu trả lời. Giang Biệt Thâm nghe xong, không nói thêm gì, chỉ cười cười rồi không tiếp tục đề tài đó. Đến khi anh thấy Giản Hạnh lấy cuốn 1984 từ trong ba lô ra, anh mới ngạc nhiên hỏi. Em đọc xong rồi à? Giọng nói của anh thể hiện sự ngạc nhiên rõ rệt. Giản Hạnh nhìn anh một cái, nghiêng đầu hỏi. Sao vậy? Không phải chứ? Em đọc xong cuốn sách này trong một tuần thật à? Giản Hạnh nhìn độ dày của cuốn sách, đại khái hiểu được ý của anh. Nhưng ai mà biết được mục đích và ý định thật sự của cô khi đọc sách? Vì vậy, chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Cũng hơi dài, không chỉ dài đâu, cuốn sách này, bao nhiêu thầy cô đọc đi đọc lại mấy lần rồi. Giản Hạnh nghe thấy liền nhìn qua, Giang Biệt Thâm thấy ánh mắt cô trong veo và bình tĩnh, Ngoài ra anh còn nhìn thấy trong mắt cô những tia máu đỏ và vệt thâm dưới mắt. Anh hơi ngừng lại, rồi chuyển đề tài. Mọi người đều muốn đọc thêm vài lần nữa, chắc là hay lắm. Giản Hạnh không nói gì, trong lòng cô nghĩ, không biết, vì chưa hiểu. Cô cảm thấy rất thỏa mãn khi có thể vô, ốt ve những dấu vết mà Từ Chính Thanh đã để lại. Thật sao? Giản Hạnh nói, rồi đánh dấu vào cuốn 1984 trong sổ đăng ký, sau đó nói thêm một câu. Cảm ơn, cô nói xong thì quay người định rời đi, nhưng Giang Biệt Thâm nhìn bóng dáng có phần gầy yếu của cô, gọi một tiếng. Này, Giản Hạnh quay lại, Giang Biệt Thâm đột ngột hỏi, em có thích mèo không? Giản Hạnh hơi ngớ người, không kịp phản ứng ngay. Cái gì, xem ra không ghét, Giang Biệt Thâm nói, rồi quay người đi vào quầy. Cúi xuống không biết tìm ở đâu ra một túi thức ăn cho mèo. Anh không bước ra ngoài nữa, chỉ qua quầy đưa cho Giản Hạnh. Em chắc không vội đến lớp đâu nhỉ? Giúp tôi cho mèo ăn được không? Rời khỏi tiệm sách, Giản Hạnh vẫn còn trong trạng thái rối bời. Cô đi được vài bước, dừng lại, nhìn túi thức ăn cho mèo trong tay, rồi quay lại nhìn vào tiệm sách. Người trong quầy như biết cô sẽ quay lại, vẫy tay với cô, sau đó lại là một động tác chắp tay như kiếm khách trong phim. Trong tai Giản Hạnh vang lên lời anh vừa nói, tối qua tôi mơ thấy một con mèo hoang mang thai, tôi cho nó ăn, nó lại chê, nó bảo mèo con thích con gái hơn, em giúp tôi nhé. Vừa nghe đã biết là nói nhảm, nhìn vào túi thức ăn cho mèo đã vơi một nửa, Giản Hạnh đoán anh chắc hẳn thường xuyên cho mèo ăn, chỉ là liệu mèo đang mang thai hay có ghét anh hay không thì cô không biết, có lẽ hôm nay anh lười không đi cho mèo ăn là thật. Dù sao thì cô cũng không có việc gì làm. Lại thấy khá tò mò với con mèo hoang trong trường, vậy thì đi xem thử cũng được. Lúc này còn chưa đến 6 giờ, quanh khu vực gần tòa nhà dạy học thỉnh thoảng có vài người qua lại, nhưng chỗ cần cho mèo ăn thì không có ai, vì khu vực này là dành riêng cho những học sinh học lại, là những căn nhà mái ngói nhỏ, học sinh thường vào lớp để tự học từ lúc 5 rưỡi sáng, nên ngoài cửa không có ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Hạnh đi đến gần, nghe thấy một chuỗi âm thanh đọc sách pha lẫn vào nhau. Âm thanh trầm trầm, không giống như lớp của họ, không hăng hái như lớp 10, cũng không lộn xộn như lớp 11, mà là một thứ âm thanh nặng nề, giống như của những người học năm thứ tư phải mang gánh nặng. Cô nghe thêm một chút rồi tiếp tục tiến gần hơn, liếc mắt nhìn một vòng, nhưng không thấy con mèo nào. Ngược lại, cô lại thấy vài chiếc bát nhỏ, đều đầy thức ăn cho mèo, có vẻ như vừa mới có người đến cho mèo ăn. Giản Hạnh đứng lại, hơi ngẩn người, bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình bị chơi xỏ không? Cô với anh thân quen lắm hay sao? Tại sao lại phải chơi cô? Giản Hạnh cảm thấy hơi tức giận, xoay người định quay lại, nhưng đột nhiên giữa không gian trầm thấp, cô nghe thấy một tiếng mèo kêu nho nhỏ. Cô dừng lại, hơi lo lắng không biết có phải mình nghe nhầm không? Cho đến khi tiếng mèo kêu lần thứ hai vang lên, Giản Hạnh mới chắc chắn là có mèo. Cô nhẹ nhàng cúi người, bước đi cẩn thận, theo dõi âm thanh mèo kêu cho đến khi tiếng kêu càng lúc càng rõ ràng. Khi cô rẽ qua góc của ngôi nhà mái ngói, đúng như dự đoán, cô nhìn thấy chiếc đuôi mèo vểnh lên cao. Cô vui mừng, vừa lắc lắc túi thức ăn cho mèo vừa gọi thử một tiếng. Mèo, nhưng khi Giản Hạnh nhìn thấy toàn bộ con mèo, nét vui mừng trên khuôn mặt cô lập tức đông cứng, lời nói trong miệng cũng đột ngột im bặt. Cô nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt mình. Lại là Từ Chính Thanh, sao cậu lại ở đây? Phía sau cậu là một túi thức ăn cho mèo, nhìn bao bì, có vẻ giống như túi thức ăn cô đang cầm. Giản Hạnh cứng người cúi xuống, nhận ra không phải có vẻ giống nhau, mà là hoàn toàn giống nhau, giống y hệt. Từ Chính Thanh thấy cô cũng rất bất ngờ, đầu tiên cậu chỉ nói. Giản Hạnh, rồi ánh mắt dừng lại trên tay cô, vẻ nghi hoặc càng tăng thêm. Cậu quen Giang Biệt Thâm à? Phản ứng đầu tiên của Giản Hạnh là, có lẽ đây là lần gặp bất ngờ thứ ba giữa họ, mỗi lần, cậu đều là người gọi tên cô trước. Giản Hạnh chậm rãi lấy lại tinh thần, đầu tiên mới phản ứng lại và hỏi. Giang Biệt Thâm, Từ Chính Thanh bật cười, cậu còn không biết anh ta là ai mà cũng dám thay anh ta cho mèo ăn, không sợ anh ta bán cậu à? Cậu vừa nói vừa đứng dậy, bên cạnh, con mèo quay người, đuôi quấn quanh chân cậu. Giản Hạnh vô tình nhìn theo đuôi mèo. Ánh mắt vô thức rơi vào đôi chân của cậu, những đường nét cơ bắp mềm mại của cậu, cô lướt mắt qua một chút, rồi đột ngột nhìn sang hướng khác khi ánh mắt của mèo tròn xoe gặp phải ánh mắt cô, khiến tai cô bỗng chốc nóng lên. Khi cô ngẩng đầu lên, mới nhận ra Từ Chính Thanh đang mặc bộ đồ thể thao, áo trắng với con số 9 in phía trước và sau. Trên đầu cậu là một chiếc băng đô, lộ ra đôi mắt sáng ngời, khiến cậu càng trở nên nam tính và cuốn hút. Không biết có phải vì chiếc băng đô hay không, mà Giản Hạnh bỗng cảm thấy mình như nhìn rõ cậu hơn bao giờ hết. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Giản Hạnh lại bất giác có một ý nghĩ muốn tiến lại gần thêm một bước. Cô tất nhiên vẫn cảm thấy mình không xứng đáng đứng bên cạnh cậu, nhưng viễn cảnh có thể sánh vai cùng cậu lại hấp dẫn đến mức khiến cô cảm thấy, có lẽ vì tương lai ấy, cô có thể chịu đựng hết thảy những nỗi đau đớn dày vò. Cả những lời dối trá mà cô hằng che giấu, Giang Biệt Thâm đâu, không tới sao, Từ Chính Thanh lại hỏi, Giản Hạnh trở lại thực tại, hỏi lại, là người làm ở quầy sách à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chính Thanh ngẩn người đôi chút, rồi như chợt nhớ ra, cậu cười nói. Đúng, chính là người làm ở quầy sách đó, Giản Hạnh không hiểu vì sao, nhưng từ cách Từ Chính Thanh lặp lại mấy từ này, cô cảm thấy có chút gì đó trêu chọc, khiến cô không tự chủ được mà có chút ngượng ngùng. Cô sợ Từ Chính Thanh nhận ra điều gì đó, nên nhân lúc cúi đầu, cô lảng tránh ánh mắt của cậu, giơ túi thức ăn cho mèo lên cao rồi nói. Anh ấy bảo tôi giúp một tay, lười thật đấy, Từ Chính Thanh không tiếp tục nói về Giang Biệt Thâm nữa, cậu cũng cúi đầu xuống, giơ chân nhẹ nhàng chạm vào con mèo đang nằm trên giày mình. Giản Hạnh nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe môi cậu, vẻ dịu dàng toát lên như muốn tràn ra, khiến lòng cô bỗng nhiên có chút bối rối. Cô vốn định đến chỉ để thăm mèo một chút, nhưng lúc này lại không nỡ rời mắt khỏi cậu. Cho đến khi con mèo kêu nhẹ một tiếng, Giản Hạnh không kiềm được nữa, liền nói. Nó thích quấn quýt với cậu quá, Từ Chính Thanh trả lời. Đã quen rồi, Giản Hạnh giả vờ tự nhiên, tiếp tục hỏi. Cậu, thường xuyên đến đây cho mèo ăn à? Khá thường xuyên. Từ Chính Thanh nói, ngày trước lúc Giang Biệt Thâm học ở đây, là anh ta lo cho mèo. Sau này anh ta lên đại học rồi mới giao lại cho tôi. Hôm nay tôi đi qua cầu, suýt nữa quên cậu ta đã về rồi. Giản Hạnh không muốn kết thúc cuộc trò chuyện này, nhưng lại không biết hỏi gì thêm, chỉ đành nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, sợ Từ Chính Thanh nghĩ cô quá lạnh lùng, cô vội vã nói thêm. À, thì ra vậy, Giản Hạnh chỉ hoàn toàn hành động theo bản năng khi nói thêm một câu, nhưng sau khi nói xong, cô mới nhận ra mình vừa cố gắng nói chuyện chỉ vì không muốn lâm vào im lặng. Cô cảm thấy lo lắng, sợ rằng Từ Chính Thanh sẽ nhận ra rằng cô đang cố gắng tìm chủ đề để nói. May mắn thay, Từ Chính Thanh chỉ tập trung vào việc trêu đùa con mèo, không hề nhận ra bất kỳ thay đổi nào trong tâm trạng của cô. Giản Hạnh dần dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng thời lại cảm thấy một chút hụt hẫng. Cảm giác trong lòng cô cứ như một chiếc tàu lượn siêu tốc, không ngừng lên xuống. Còn chiếc điều khiển duy nhất lại nằm trong tay Từ Chính Thanh. Trái tim ấy là của cô, nhưng lại không hoàn toàn thuộc về cô. Cách chương.